Thần đế trọng sinh, chương 168, có ta ở đây, ngươi không chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung mạo của sát thủ này, trong nháy mắt biến thành tướng mạo của một người đàn ông châu Á bình thường. Mà còn nói được tiếng Hoa, mặc dù còn có chút cứng nhắc, vẻ mặt Lâm Chấn Nam lập tức biến đổi lớn, gần như bằng tốc độ nhanh nhất, rút súng lục bên hông ra. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp 3 phát, gần như trong nháy cùng lúc bắn ra, rất chuẩn xác bắn vào mi tâm của 3 tên sát thủ. Nhưng mà, 3 tên sát thủ ở trước mặt này, cũng không có ngã xuống. Ngược lại trên mặt còn hiện ra nụ cười khinh thường. Ngay sau đó, một cảnh tượng vô cùng rung động xảy ra. Chỉ thấy làn da trên khuôn mặt của 3 người vặn vẹo một lúc. 3, 3, 3, đạn ở chỗ mi tâm của 3 người. Thế mà rõ ràng bị ép ra ngoài. Hơn nữa một vết máu cũng không có xuất hiện. Bây giờ đang ở khoảng cách gần. Một súng bắn vào vị trí yếu hại như thế. 3 người thế mà tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đã lấy đạn ra khỏi cơ thể rất dễ dàng. Cho dù là tông sư hóa kình, cũng tuyệt đối không có trình độ biến thái như thế. Đương nhiên, như vậy cũng không có nghĩa là thực lực trước mắt của 3 người này đã vượt qua tông sư hóa kình. Bởi vì nếu như là tông sư hóa kình, hoàn toàn có thể dựa theo tốc độ phản ứng kinh người để tránh né đạn, hoặc là hóa khí thành cương, trực tiếp lấy cương khí ngăn cản đạn. Căn bản không cần thiết phải vẽ vời cho thêm chuyện. 3 người trước mắt này hiển nhiên đã sử dụng gen thuốc nước đặc thù cải tạo thân thể. Xương cốt và cơ bắp trên cơ thể đã sớm hoàn toàn khác biệt với người bình thường, cho nên mới trở nên quỷ dị như vậy. Tuy nhiên, sau khi bắn 3 phát này, Lâm Chấn Nam lại biết được, súng ngắn không đủ để tạo ra uy hiếp đối với 3 người này. Lập tức đưa tay đặt ở trên nút màu đỏ trên bàn. Nhưng mà, dường như cũng không có phản ứng gì. Lâm Tư Lệnh là đang muốn báo tin cho người bên ngoài sao? Thực sự thật có lỗi. Trước khi chúng ta tới đây, đã cắt đứt hệ thống báo động rồi. Hơn nữa lấy trình độ cách âm của gian phòng này, bên trong coi như có xảy ra bắn nhau, bên ngoài cũng không nghe được một chút nào. Khặc khặc, 3 tên sát thủ đảo khô lâu lần nữa cười một trận đắc ý. Lâm Chấn Nam nghe được điều này, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Mặc dù hắn là thượng tướng của một nước, nhưng là lấy mưu lược mà phát triển phấn đấu thành tướng, cũng không phải là loại mãnh tướng chiến đấu. Tuy rằng cũng biết sơ sơ một số võ công, nhưng khẳng định không có cách nào so sánh với sát thủ đỉnh cấp chuyên nghiệp trên thế giới này. Tuy nhiên, Lâm Chấn Nam đến cùng vẫn là thượng tướng của một nước. Sau khi trải qua hoảng hốt một lúc, rất nhanh đã chấn định lại, lần nữa khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt trước đó, lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn 3 tên sát thủ đảo khô lâu trước mắt, thản nhiên nói, chết sống có số, tuy nhiên trước khi chết, có thể cho ta trước khi chết được biết rõ ràng hay không? Không biết đằng sau 3 vị là thế lực nào muốn mua đầu của ta? Người cầm đầu của nhóm sát thủ đảo khô lâu kia lập tức cười khặc khặc một tiếng. Người dù sao cũng phải chết. Coi như biết thế lực sau lưng chúng ta, thì có để làm gì chứ? Huống chi, lấy người cơ trí như Lâm Tư Lệnh, chắc hẳn cũng có thể trong lòng đã sớm biết rõ đi. Lâm Chấn Nam nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Đến tình cảnh này rồi, biết hay không biết thì cũng có gì khác nhau. Đáng tiếc à, tính mạng một người như ta chết cũng không có gì đáng tiếc. Thế cục Nam Hải thật vất vả ổn định lại, lại sắp phải rơi vào trong hỗn loạn. Sát thủ kia lần nữa cười khặc khặc một tiếng. Lâm Tư Lệnh ý chí thiên hạ, ta rất bội phục. Đáng tiếc chúng ta đều vì chủ của mình đắc tội rồi. Nói xong lời này, sát thủ kia hướng về 2 tên thủ hạ sau lưng vung tay lên, lạnh giọng nói, tiễn Lâm Tư Lệnh lên đường. Rõ. 2 người kia lập tức đứng dậy, muốn đi về phía Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam cũng tự biết, căn bản không thể nào là đối thủ của 3 người trước mặt này. Lần nữa thở dài một tiếng, dứt khoát nắm 2 mắt lại, không có ý định tiếp tục chống cự. Nhưng mà, Ngay vào lúc hai tên sát thủ chuẩn bị ra tay, ầm ầm, bên ngoài đột nhiên phát ra một tiếng nổ, giống như một vụ nổ bom khổng lồ. Ngay sau đó, cả phòng đều mạnh mẽ lắc lư một cái, giống như xảy ra một trận động đất cỡ lớn. Ba tên sát thủ lập tức thì nhau biến sắc. Không được rồi, nhanh động thủ. Tên sát thủ cầm đầu kia lập tức hét lớn một tiếng. Hai tên thủ hạ kia cũng ý thức được có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lập tức lao tới trước người Lâm Chấn Nam. Phản ứng của Lâm Chấn Nam cũng rất nhanh. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức lại dấy lên hy vọng. Dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Cả người và ghế lùi về sau mấy mét. Sau đó xoay người đi tới bên tường. Nhưng mà tốc độ của hai tên sát thủ kia còn nhanh hơn. Thân thể gần như lóe lên. Cũng đã lao tới trước mặt của hắn. Ai, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Chấn Nam thở dài một tiếng. Ngay vào lúc hắn cảm thấy mình chắc chắn phải chết không thể khi ngờ. Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói xa lạ. Có ta ở đây, ngươi không chết được. Sau khi giọng nói này rơi xuống, Lâm Chấn Nam cảm thấy hoa mắt. Không biết từ lúc nào, trước mặt hắn xuất hiện một dáng người thon gầy. Đây là một người thiếu niên, cả người mặc quần áo bình thường thoải mái, dung mạo đẹp trai, khí chất lạnh nhạt, tự nhiên chính là Diệp Trần phá cửa mà vào, nhanh chóng chạy tới nơi này. Ầm, ầm, cùng lúc đó, hai tên sát thủ đã lao tới trước mặt, một người lại một người hung hăng đánh ra một quyền, đạp vào trên người Diệp Trần. Hừ, hai tay Diệp Trần chắp sau lưng, vững vàng đón đỡ lấy một quyền của hai người này. Sau đó lạnh lùng hừ một cái. Bành, bành, hai tên sát thủ kia lập tức giống như đạn pháo bắn ngược trở về, sau đó xuyên thủng bức tường đá 7 hay 8 phòng. Cuối cùng thân thể bị mắc kẹt ở trên tường, đã sớm be bét máu thịt, hiển nhiên chắc là không sống nổi. Một tên sát thủ cuối cùng kia, sau khi kịp phản ứng, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Ngươi, ngươi là ai? Chúng ta rõ ràng làm không hề có một chút sơ hở nào. Ngươi làm sao lại phát hiện được ra chúng ta? Thực ra thì từ lúc hắn đang trên đường tiến vào căn phòng này, đã từng để ý tới Diệp Trần ở bên ngoài. Nhưng cũng không có cảm ứng được cái gì. Chỉ coi hắn là một thiếu niên bình thường. Cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, tên thiếu niên này lại là một tên cao thủ lợi hại như vậy. Diệp Trần cười lạnh, tiện tay phủi bụi trên người một cái. Thản nhiên nói, ngươi tu luyện chính là thuật xúc cốt dịch dung của đảo Khô Lâu phải không? Đáng tiếc, quá kém, từ lúc các ngươi vừa bước vào cửa, ta đã nhìn ra được lai lịch của các ngươi. Tuy nhiên chỉ là muốn chơi với các ngươi một chút, cho nên mới không có lập tức vạch trần các ngươi thôi. Sát thủ kia nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Gần như giống lên, không, người nói bậy, 3 tuổi ta đã bắt đầu tu luyện môn thần công này. Cùng với sự hỗ trợ của gen thuốc nước, đã sớm tu luyện tới mức thành thạo. Làm sao có thể bị ngươi nhìn ra sơ hở? Ta không tin, Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn mạnh miệng sao? Cảnh giới tối cao của thuật xúc cốt dịch dung là thần hình hợp nhất. Ngươi chẳng qua chỉ là tương tự, còn lâu mới có thể đạt được rất giống. Bị ta nhìn ra lại có khó gì? Nghe được điều này, vẻ mặt của sát thủ kia đột nhiên đại biến. Người ngươi, người rốt cuộc là ai? Làm sao lại hiểu rõ đối với đảo Khô Lâu chúng ta như vậy? Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên. Nhớ kỹ tên của ta. Ta tên là Diệp Cuồng Tiên. Không bao lâu nữa, tất cả mọi người ở trên đảo các ngươi đều sẽ xuống dưới theo ngươi. Nói xong lời này, không còn cho đối phương có cơ hội nói chuyện, Diệp Trần trực tiếp tiện tay vỗ ra một trường. Sát thủ kia, trong nháy mắt bị trưởng lực cuồng bạo này đập thành một đống thịt vụn. Cách chương.